Chương 18. Sự thật mịt mờ. Khi Trương Cổ trở về thị trấn Tuyệt Luân Đế thì trời đã gần tối. Anh đi thẳng đến ngoại vi phía tây, căn nhà đơn độc giữa đồng hoang. Có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Chỉ còn cách là đến hỏi bà già thu gom phế liệu này. Anh đẩy cửa bước vào. Xúc tù văn minh của dây điện chưa vươn đến đây. Trong nhà đang thắp một ngọn đèn dầu rất tối, và một thứ mùi mốc bay xộc vào lỗ mũi. Trương Cổ đằng hắn mấy tiếng, anh bước vào những năm tháng rất xa xưa. Bà già đang ngồi trên giường, hình như là đang nghĩ ngợi cái gì đó. Quanh nhà toàn là các thứ phế liệu. Trương Cổ kinh hãi nhất là một đống tóc bám bụi dày đặc. Bà già ngẩng đầu lên hỏi: "Đã nhìn thấy chưa?" "Thấy rồi, nhưng tôi không hiểu." "Cách đây 34 năm, ngày 12 tháng 12, tôi đẻ sinh ba đứa con trai. Một tháng trước khi sinh, chồng của tôi ốm rồi lại qua đời." Trương Cổ không dám thở mạnh, anh cứ sợ bỏ sót một chữ nào đó. Bà già nói tiếp: "Dân miền núi sống khổ lắm. Tôi đã vất vả nuôi chúng, mong chúng sẽ chóng lớn để giúp tôi làm lụng. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm thấy có chuyện không ổn. Từ sau một tuổi, chúng nó không lớn nữa. Thật là kỳ lạ. Chuyện như thế hẳn là trên trái đất này không có, thế mà lại xảy ra. Tôi vốn mong chúng trở thành ba lao động khỏe mạnh, không ngờ chúng lại không lớn được. Cứ thế mà tôi nuôi chúng giống như nuôi ba đứa trẻ con. Tôi là một bà quá, đâu có thể làm nổi cái việc này. Về sau thì tôi đành phải bỏ ba đứa. Năm ấy tôi nấu một nồi cháo to cho chúng nó ăn, rồi tôi khóc mà bỏ đi. Từ đó tôi cứ phiêu bạt khắp nơi, như là một con chó hoang đi kiếm miếng ăn cho mình. Rất nhiều năm trôi qua, tôi không bao giờ có thể yên tâm về chúng được. Một lần tôi trở về quê của miền núi thì không thấy chúng nó đâu cả. Có một người dân bản nói rằng một trong ba đứa đã chết ở trên đường, và chính ông ta đã nhìn thấy. Ông ta đã đào huyệt chôn cái thằng bé đó. Còn hai đứa kia thì không rõ tung tích, không biết nó sống chết ra làm sao. Tôi đã đi khắp nơi để tìm chúng, và cuối cùng nghe nói có một thằng bé bí hiểm xuất hiện ở thị trấn nhỏ này, nên tôi đã tìm đến." Trường Cổ sợ hãi hỏi: "Liệu nó có phải là thằng bé đã chết đó hay không?" Bà già thở dài: "Tôi không biết đứa nào là đứa đã chết." Trường Cổ đờ người ra lẩm bẩm: "Có thể thằng bé ở thị trấn Tuyệt Luân Đế là đứa bé đã chết, và cũng có thể thằng bé ở thị trấn Thái Bình là đứa đã chết, hoặc chúng đều là người. Vậy còn đứa thứ ba, mình không nhìn thấy nó, tất cả đều là bọn chúng hoành hành càn rỡ." Bà già: "Ngay từ đầu tôi đã biết anh định phanh phui nó ra, vì thế tôi hằng học với anh, tôi định dọa anh. Cho đến khi cháu bé thiều thiều chết đi thì tôi không nỡ nào nhìn thằng bé nó tiếp tục hại người ta nữa. 34 năm, nếu là người thì năm nay thằng bé nó đã 34 tuổi." Trương Cổ bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Anh lập tức ngoảnh sang nhìn thì trông thấy khuôn mặt xấu xí của thằng bé. Khuôn mặt ấy thật ra là một chiếc mặt nạ có biểu cảm. Loáng một cái thì nó biến mất, cứ như là ảo giác. Trường Cổ chạy ra nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy gì, chỉ có bãi cỏ hoang. Trương Cổ chính thức báo với Thiết Trụ với tính chất là một vụ án. Bà già thu gom phế liệu là mẹ đẻ của thằng bé, và bà là nhân chứng rành rành. Và thế là Thiết Trụ đi tìm đến dãy nhà 17, xông vào căn hộ của chị Mộ Dung, và trong nhà chỉ có một mình chị Mộ Dung. Thiết Trụ: "Thằng bé kia đâu rồi?" Chị Mộ Dung mếu máo nói: "Thì tôi cũng đang tìm nó đây, đã mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy nó, tôi lo lắng quá." Trường Cổ nói: "Chị à, tất cả là tại bọn chúng." Chị Mộ Dung hỏi: "Gì cơ?" Trường Cổ nghĩ ngợi rồi khẽ nói: "Kể cả chuyện cháu Thiều Thiều." Chị Mộ Dung hiểu rằng lần này thì không thể là hiểu lầm gì, vì cảnh sát cũng đã có mặt. Và chị ngồi phịch xuống ghế. Thằng bé Xoa đã mất tích một cách kỳ quái, cũng như lúc đầu nó bỗng dưng xuất hiện cũng rất là kỳ quái.